toàn chức pháp sư dị bản, chương 1178, không ai khác ngoài các ngươi tự xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là làm sao để đánh bại Cổ Nguyệt Chu Đế, mà nên hỏi là làm cách nào để sống sót từ trong tay hắn trở về. Dường như bị vấn đề này đã động, khóe môi Mạc Phàm nhếch lên, trên mặt mang theo một cái đoán không ra thâm ý dáng cười gượng, cử chỉ giống như là mời mọc vị cao quý bất phàm thần mẫu tiếp tục giảng giáo. Bàn bày tay ý niệm của thần mẫu Gaia vuốt xuống cổ áo của hắn, chỉnh ngay ngắn vạt áo cho nam tử tuổi đời còn quá nhỏ đã phải gánh vác trọng trách cứu toàn bộ vị diện của mình trên vai, nàng sau đó ân cần nắm tay chỉ cho hắn, hướng tầm mắt hắn cùng nhìn về phía vô tận xa xôi vũ trụ, nhìn thấy dài dòng ở giữa chục vạn thiên hà là một cái hố đen đang thôn phệ tất cả, dịu dàng nói. Gặp chuyện bất hạnh thì nên có lòng trắc ẩn, nhưng quân tử không phải người bảo thủ. Hắn có thể đến bên cạnh giếng cứu người, song tuyệt đối sẽ không dồn chính mình vào chỗ chết. Mạc Phàm, ngươi không phải muốn cứu vớt các nàng sao, không phải nhiệm vụ chỉ là vĩnh viễn đời này không gặp Cổ Nguyệt Chu Đế nữa à, ngươi không muốn thấy nhất chính là người thân của ngươi gặp nạn, đúng không? Nói nửa lời thần mẫu Gaia dừng lại để cho Mạc Phàm hô hấp ổn định một hồi lâu, nàng mới truyền đạt tiếp. Ta có thể nói cho ngươi hai cái giải pháp khả thi nhất. Đương nhiên, mặc dù cách thức khác nhau, nhưng cả hai giải pháp đều có cùng một mẫu số chung, cùng một cách mở đầu. Trước tiên ngươi phải hấp thụ thiên địa bát hồn để trở thành tà thần chân chính, cái đã cần có tối thiểu kinh thế đế hoàng cường đại nhất đi làm. Hiện tại ta nói cho ngươi giải pháp thứ nhất chính là từ bỏ người thân ở thế giới ma pháp hiện tại của ngươi, đợi cho đến thời điểm thế giới ma pháp mở ra cách trở vị diện, ngươi nhanh tay hơn trở lại, mang theo siêu duy vị diện đệ nhất chúa tể giả thần quyền, dồn toàn lực ép khoa học vị diện và ma pháp vị diện tách ra, để cho lưỡng cực vị diện không còn tồn tại nữa, như thế sẽ không có thần vị thai nghén, không có thần vương sau này. Đến lúc đó đừng nói hắc ám vị diện ban sơ chúa tể chí tôn Cổ Nguyệt Đế, coi như tăng thêm toàn bộ hắc ám vị diện sinh linh cũng sẽ không còn là trở ngại đối với ngươi. Ngươi có thể ung dung sống ở siêu duy vị diện này, nếu như tương lai xa xôi không lại xuất hiện một giải pháp nào đó để đem hai vị diện kia dung hợp trở lại, thần vị không tái xuất, vậy thì Cổ Nguyệt Chu Đế vĩnh viễn cũng đừng hòng dám mò tới đây. Mà ngươi Mạc Phàm, trong thời gian đó, ngươi sẽ có ngàn vạn năm, trăm triệu năm để tiếp tục tu luyện đuổi theo bóng lưng của hắn, chờ đợi một ngày đủ cường đại để quay về trả thù. Mạc Phàm tinh thần thể chậm rãi giơ tay lên, thần mẫu Gaia duỗi ra năm ngón tay ngăn chặn Mạc Phàm tay phải, tựa hồ đem hắn tay phải nâng ở trên lòng bàn tay mình, hiểu được hắn muốn nói gì, cho nên từ từ ôn hòa giải thích. Để ta nói cho xong, ngươi muốn hỏi đại giới là gì phải không? Rất đơn giản, hy sinh thế giới ma pháp. Thiên đạo pháp tắc vận hành theo nhân lực, mà nhân lực của thế giới ma pháp không chống lại được Cổ Nguyệt Đế, hắn tất nhiên sẽ giận sôi máu, sẽ đem tất cả người thân của ngươi còn ở tại, đem quê hương, quốc gia, thế giới mà ngươi gọi là nhà cho toàn bộ hủy diệt để đem ngươi dẫn ra ngoài chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ con của ngươi đang ở thế giới ma pháp cũng sẽ không kịp cứu, rất khó khăn làm song song hai việc, ngươi không đủ thời gian để cứu các nàng, hơn nữa, các nàng bắt buộc phải giúp ngươi cầm cự, tranh thủ thời gian cản trở Cổ Nguyệt Đế để ngươi đi hủy diệt hạt nhân lưỡng cực vị diện. Nghe đến đây, ánh mắt Mạc Phàm đã hơi co lại, sắc lẹm mà ác ý nhìn chằm chằm cái hố đen vũ trụ kia, một bộ dễ dàng nhận thấy không đồng tình ý tưởng này một chút nào, thậm chí còn là chán ghét. Không nói vợ con hắn, người thân hắn ở thế giới ma pháp làm cách nào có thể cầm cự nổi Cổ Nguyệt Đế, chỉ tính riêng việc các nàng chết thay cho hắn, tính riêng việc gia đình hắn chết thay cho những vị diện khác, hắn cư nhiên tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cổ Nguyệt Chu Đế lĩnh hội thần vị để trở thành thần vương, hắn có thực lực khinh thường tất cả vị diện thiên đạo pháp tắc. Vì cái gì các ngươi biết như vậy nhưng không ai muốn đứng ra phụ một tay giúp chúng ta ngăn cản hắn. Thất nhược về thất nhược, nhưng ngữ điệu ngôn ngữ của Mạc Phàm lại không bộc lộ tức giận ra bên ngoài, vẫn còn tỉnh táo mà nói chuyện với thần mẫu. Chỉ là những người có trí tuệ nói chuyện với nhau, một chút liền không dài dòng. Mạc Phàm khẩu ngữ vừa phun ra khỏi miệng, thùy não của hắn, tất cả hồn cách của hắn, bao quát hắn, đồng dạng đã tự lý giải được câu trả lời. Trong vũ trụ tăm tối để cho lòng người cảm thấy càng thêm mờ mịt kia, nghe thấy một nụ cười già nua dằn vặt giống như là tự đáy lòng uất hận nghẹn ngào, cười mà không phải là cười, ý cười phảng phất y hệt lời trăng trối muộn màng của một người thiếu nữ trở thành quá phụ vậy. Bởi vì Cổ Nguyệt Chu Đế đã sớm tính toán đến chuyện này. Ta nghĩ ra được phương pháp thì hắn cũng nghĩ ra lường trước. Tất cả những vị diện đế hoàng khác cũng có thể nhìn ra được, nhưng nhìn thấu được thì lại thế nào, bây giờ ai mới dám chống lại hắn đây? Ai có ai đi thế giới ma pháp để nhập cảnh vị diện mà không bị thiên đạo hạn chế? thế giới ma pháp bị Cổ Nguyệt Đế bố trí thành sân sau nhà mình, hắn có hộ chiếu đường hoàng, mặc dù vẫn như cũ không thể so với hắn ở Hắc Ám vị diện, nhưng lấy cảnh giới chí tôn đế hoàng buông xuống, ai đủ tự tin can đảm ra mặt chịu chết. Huống chi cả thần mẫu Gaia và Mạc Phàm tuy không nói rõ, nhưng đều nhất trí hiểu ngầm với nhau rằng Cổ Nguyệt Chu Đế sẽ không đối với tất cả vị diện muốn sát phạt. Coi như hắn lên làm thần vương, hắn cũng sẽ đối với cái khác vị diện, cái khác đế hoàng có một loại đem vào tẩm cung phong làm thần quan, vì hắn quản chuyện cai trị, chỉ cần không đối với hắn có tâm tư lật đổ hay sai trái, hắn không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận. Đế hoàng phía sau chính là thiên đạo ở vị diện mình, mà hiện tại tứ đại vị diện, bao quát thế giới ma pháp tam đại nóc nhà đều minh bạch bọn hắn đều có thực lực thôi diễn và chuẩn bị cho riêng mình hậu phương ở trận chiến 10 năm tới tại thế giới ma pháp phương án tốt nhất chính là, ngồi ngoài xem, quan chiến học hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám vị diện cùng quang minh vị diện, triệu hoán vị diện, siêu duy vị diện là có thể lẫn nhau xâm lấn, lẫn nhau tự nhiên đều biết đối phương thế giới có đại năng cực mạnh tồn tại, nhưng mà song phương các bên đều rất khắc chế, biết đại gia thực lực chênh lệch không nhiều, mà lại là tạo thế cân bằng tình huống, dưới tình huống bình thường, không ai có thể tiến đánh sân nhà ai, đến trên địa bàn người khác đó chính hành động là đưa đồ ăn mà thôi, còn có thể tiện nghi cho hai phe còn lại. Nói có sách mách có chứng, tà thần đời thứ hai thực lực đệ nhất trong hàng ngũ kinh thế đế hoàng, thế nhưng ngay tại thời đại thái cổ bị tiên đế Odin vừa mới thăng cấp kinh thế đánh cho tan nát ở quang minh vị diện, rốt cuộc bởi vì trọng thương quá nặng mà bỏ mạng vẫn là qua đời ở thế giới ma pháp. Bàn cổ dương mưu với Cổ Nguyệt Đế, nhưng bàn cổ tính không xa được như Cổ Nguyệt Đế. Cổ Nguyệt Đế không chỉ tính cho tà thần chết mà hắn còn mượn tà thần làm một cái ví dụ điển hình nhất để cho những đế hoàng khác hiểu được sân nhà ai người đấy mạnh. Thần mẫu Gaia, long thần ôm hận lợi thế sân nhà, ngược lại không nghĩ tới đối phương vậy mà thiết chí qua sân nhà mình đánh cho sập tiệm. Cố sự bàn cổ càng thêm khoa trương thần bí, ngay cả thần mẫu Gaia cũng không biết được bàn cổ rốt cuộc là vì cái gì từ bỏ sân nhà mình phải chạy đến siêu duy vị diện lánh nạn. Mà bây giờ Hắc Ám vị diện dẫn đầu đoàn Cổ Nguyệt Chu Đế chủ động tiến về thế giới ma pháp lĩnh hội thần vị, tam đại vị diện khác muốn lại phồn thịnh thăng hoa, cũng chỉ có thể dựa vào quan chiến tỉ như trước đây kỳ nguyên tứ bảo. Bốn vị chí tôn đế hoàng đánh cờ, bản chất chính là vị diện đối ngoại quan chiến cùng xâm lấn cách chương.